Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 106, Ngư Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, một trận trầm đục, mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn không có dấu hiệu nào từ trong sông bắn ra, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn kích trên người Vương Trường Sinh, vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ lắc lư mấy lần. Nơi này thủy linh khí như thế dồi dào, xuất hiện yêu thú ngược lại không kỳ quái. Vương Trường Sinh vỗ túi chữ vật, một thanh phi kiếm màu xanh lam từ bên trong bay ra, thẳng đến trong sông mà đi. Rất nhanh, nước sông hiện ra một cỗ đỏ thắm, mấy cái ngoại hình quái dị ngư quái nổi lên mặt nước. Này các ngoại hình cực giống cá nheo, bất quá dưới bụng một cặp màu đen móng vuốt, cái đuôi cực giống đuôi rắn, trên thân trải rộng vảy màu đen. Đây là cái gì yêu thú? Vương Trường Sinh trong mắt hiện ra vài phần vẻ kinh ngạc, tu tiên giới yêu thú chủng loại phong phú, hắn đối yêu thú nhận biết cũng không nhiều. Một tiếng kêu quái dị vang lên, một đầu hình thể to lớn yêu thú nổi lên mặt nước. Này yêu là một con to lớn hóa cá nheo, ngoài miệng có mấy đầu thật dài sợi râu. Nhị giai yêu thú, Vương Trường Sinh trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, vội vàng thả ra ba con nhị giai khôi lỗi thú. Ngư yêu mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn, đánh vào ba con nhị giai khôi lỗi thú trên thân, cũng chưa cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương. Thanh điêu khôi lỗi hai cánh nhất triển, thẳng đến ngư yêu đánh tới. Cự mãng khôi lỗi há miệng ra, phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào ngư yêu trên thân. Ngư yêu hét thảm một tiếng, vội vàng lặn xuống sông trong, dập tắt hỏa diễm, đại lượng sương mù màu trắng, thanh sắc cự điêu vồ hụt. Nơi đây thủy linh khí như thế dồi dào, ở chỗ này tu luyện nhất định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, bất quá hắn nhất định phải muốn trừ hết đầu kia nhị giai ngư yêu, đầu này ngư yêu là thủy thuộc tính linh thú, đem nó diệt sát về sau, hắn cũng có thể được một nhóm thủy thuộc tính vật liệu, dùng để luyện chế pháp khí. Ngư yêu ăn nhất cái thiệt ngầm về sau, không còn toát ra mặt sông, không ngừng phóng xuất ra thủy tiễn công kích khôi lỗi thú. Mỗi khi thanh điêu khôi lỗi đáp xuống thời điểm, nó tự chui vào đáy nước chỗ sâu. Linh hà dưới đáy không biết có bao nhiêu đầu nhị giai ngư yêu, hắn không dám tự tiện xuống nước. Quảng cáo, ngay tại Vương Trường Sinh nghĩ đến như thế nào đem con cá kia yêu diệt sát thời điểm, Vương Diệu Tông từ hang đá đỉnh chóp rớt xuống, rơi vào Vương Trường Sinh bên người. Nhị bá công, ngài như thế nào xuống tới rồi? Vương Diệu Tông ân cần nói ra, ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, cùng đi theo như thế nào? Trong sông có yêu thú. Tạm thời phát hiện một đầu nhị giai ngư yêu, cũng không biết có hay không đầu thứ hai nhị giai ngư yêu, nhị bá công ngươi tới vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ động thủ diệt sát con kia ngư yêu đi. Nơi này có thể làm chúng ta một chỗ cứ điểm. Vương Diệu Tông gật đầu, tế ra hai thanh thanh sắc đoàn kiếm, hướng phía trong sông đâm tới. Ngư yêu 10 phần linh hoạt, tiềm ẩn đáy sông chỗ sâu, rất khó công kích đến nó, nếu là xuống sông, vạn nhất có ít đầu nhị giai ngư yêu, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông tựu nguy hiểm. Ngư yêu không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá cũng không hề rời đi, ngược lại không ngừng cùng bọn hắn dây dưa, một bộ không nguyện ý rời đi bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh quay đầu hướng phía bên tay trái mười mấy gốc đóa hoa màu đen nhìn lại, hắn ngồi xổm người xuống, bước nhanh đi vào mười mấy gốc đóa hoa màu đen trước mặt, tỉ mỉ phát hiện trên mặt đất có một ít trảo ấn, giống như là một loại nào đó bò sát yêu thú lưu lại, liên tưởng đến ngư yêu dưới bụng kia đối hắc trảo, Vương Trường Sinh lập tức minh bạch. Cái này mười mấy gốc linh dược năm đều tại trăm năm trở lên, trách không được ngư yêu không nguyện ý ly khai. Nhị bá công, chúng ta dừng tay đi, đến cây ôm cây đợi thỏ. Vương Trường Sinh chỉ vào mười mấy gốc đóa hoa màu đen, đề nghị. Vương Diệu Tông thuận Vương Trường Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền hiểu, gật đầu nói ra. Cái chủ ý này không sai, bất quá ta trở về mặt đất căn dặn một cái minh giang bọn hắn, để tránh bọn hắn lo lắng chạy xuống, đã quấy rầy ngư yêu. Vương Diệu Tông thu hồi pháp khí, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào vách đá bên trong không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Vương Diệu Tông trở về, song Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hai người các tìm nhất cái bí ẩn vị trí thi pháp trốn đi. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua, ngư yêu cũng không có ngoi đầu lên. Hang đá trong đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được dòng nước thanh âm. Một tiếng quái khiếu vang lên, soạt, một tiếng, ngư yêu bò lên trên bờ bên trên, nó cũng không có lập tức phóng tới mười mấy đóa đóa hoa màu đen, mà là há mồm, phun ra mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn, hướng phía bốn phía vọt tới. Một trận trầm đục, bốn phía cũng không khác thường, giấu ở đóa hoa màu đen phụ cận Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, tốt tại bọn hắn cân nhắc đến điểm này, giấu ở linh dược phụ cận, ngư yêu lúc này mới không có phát hiện bọn hắn. Cái này ngư yêu là nhị giai hạ phẩm yêu thú, thân dài 3 trượng, phần đuôi tựu có dài nửa trượng, tốc độ của nó cực nhanh, hướng phía mười mấy đóa đóa hoa màu đen lao đến. Ngay tại nó cách đóa hoa màu đen chỉ có 5 trượng thời điểm, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông hiện thân. Vương Trường Sinh tế ra 3 con nhị giai khôi lỗi thú, ngăn cản ngư yêu đường lui, đồng thời cho mình gia trì một đạo vòng bảo hộ. Đầu này ngư yêu thực lực cũng không mạnh, tại trong sông Vương Trường Sinh lấy nó không có cách nào, đến trên mặt đất nó chính là thịt cá trên thớt gỗ. Vương Diệu Tông tế ra 2 thanh thanh sắc đoàn kiếm, hướng về phía ngư yêu chém tới. Đột nhiên hiện thân Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông dọa ngư yêu nhảy một cái, nó há mồm phun ra mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn, sau đó xoay người chạy. Một trận trầm đục, mấy chục đạo lam sắc thủy tiễn đánh vào Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông trên người hộ chiếu thượng, vòng bảo hộ lắc lư không thôi. Ngư yêu còn chưa kịp chạy về trong sông, cái đuôi tựu bị gấu đen khôi lỗi bắt lấy, cự mãng khôi lỗi mở ra huyết bồn đại khẩu, như thiểm điện cắn ngư yêu phần bụng, thanh điêu khôi lỗi há miệng, mấy chục đạo dài hơn thước phi kiếm màu xanh bắn ra, tranh nhau chen lấn đánh vào ngư yêu trên thân, mấy viên lân phiến từ ngư yêu trên thân rụng xuống. 2 thanh thanh sắc đoàn kiếm, tuần tự đâm vào ngư yêu phần bụng, bất quá chưa thể đâm xuyên hắn phần bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét lớn một tiếng, một cây lam sắc trường côn đón đầu nện xuống, ngư yêu chỉ cảm thấy đầu truyền đến đau đớn một hồi, đầu óc choáng váng. Nhân cơ hội này, gấu đen khôi lỗi trong tay lang nha bổng hung hăng nện ở ngư yêu phần bụng. Cự mãng khôi lỗi nhả ra, phun ra nhất đại cổ màu đỏ hỏa diễm, che mất ngư yêu hơn phân nửa thân thể. Một tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngư yêu phần đuôi đột nhiên quét qua, đánh vào cự mãng khôi lỗi trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, rơi vào trong sông. Trảm cho ta, Vương Diệu Tông một tiếng quát nhẹ, pháp quyết nhất biến, 2 thanh thanh sắc đoàn kiếm quang mang phóng đại, mặt ngoài hiện ra nhất tầng ngọn lửa màu xanh, đâm xuyên qua ngư yêu phần bụng. Vương Trường Sinh trong tay Lam Vân Côn quang mang vừa tăng, hung hăng nện ở ngư yêu trên đầu, đem nó đầu đập nhão nhoẹt, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Quảng cáo, ngư yêu nằm ở trên mặt đất triệt để không có khí tức. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi vào bờ sông, thu hồi cự mãng khôi lỗi. Trường Sinh, đầu này xà niêm ngư là thủy thuộc tính yêu thú, ngươi thu hồi thi thể của nó đi. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, đem cái này ngư yêu thu vào chữ vật đại bên trong. Hắn hiện tại mang theo là pháp khí cấp bậc túi chữ vật, không gian có 5 trượng lớn nhỏ, đầy đủ chứa đựng đầu này ngư yêu thi thể. Vương Diệu Tông cảm nhận được hang đá nội dư thừa thủy linh khí, cười nói ra. Nơi này linh khí như thế dồi dào, liền không biết còn có hay không cái thứ hai nhị giai yêu thú, bất quá nếu là có thể chiếm cứ nơi đây, người ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ tăng nhanh một chút, cái này tương đương với nhiều nhất khối linh mạch cấp 2, Minh Giang bọn hắn lập xuống công lớn. Nhị thúc công, chúng ta đem linh hà trong yêu thú dọn dẹp sạch sẽ đi. Nhìn xem linh hà dài bao nhiêu, có lẽ có phát hiện gì khác lạ cũng khó nói. Linh hà bất quá hơn 10 trượng sâu, sinh hoạt đại lượng ngư yêu, bất quá trở giai đều không cao, phần lớn là nhất giai hạ phẩm, rất nhẹ nhàng tựu bị Vương Trường Sinh chém giết thu vào chữ vật đại bên trong. Những này ngư yêu nếu là làm thành linh thiện, đối với hắn tu luyện cũng hữu ích chỗ. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông nổi lên mặt nước, hai người khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đầu này linh hà hiền hình rắn phân bố, nước sâu hơn 10 trượng, dài 7-80 trượng, đầu này linh hà lòng đất có một đoạn nhỏ nhị giai hạ phẩm linh mạch dài 3 trượng, rộng 2 trượng, nơi đây sở dĩ xuất hiện một đầu linh hà, tất cả đều là bởi vì cái này một đoạn nhỏ linh mạch cấp 2. Linh mạch cấp 2 không ngừng tản mát ra linh khí, tiểu hà chậm rãi biến thành linh hà, dần già, mới xuất hiện nhị giai ngư yêu, linh mạch không ngừng tản mát ra linh khí, một chút linh khí thuận khe hở, hướng mặt đất dũng mãnh lao tới, hoàng nguyệt quả xoài thụ rễ cây đâm vào chỗ sâu, hấp thu đầy đủ linh khí, mới có thể kết xuất sung mãn trái cây. Cái này hang đá ngoại trừ dùng để tu luyện còn có thể chăn nuôi một chút linh ngư. Vương Diệu Tông phân biệt qua, linh hà trong có không ít xà niêm ngư, loại này linh ngư chất thịt tươi đẹp, đặc biệt thích hợp tu tiên giả dùng ăn, trừ cái đó ra còn có thể đất trống khai khẩn một khối nhỏ linh điền, gieo trồng thủy thuộc tính linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại tống tu tiên giới giai cấp đã cố hóa, đừng nói linh mạch cấp 2, nhất giai hạ phẩm linh mạch đều có nhân cướp chiếm cứ, duy chỉ có rừng sâu núi thẳm, sẽ có một chút giải rác nhất giai linh mạch cấp 2 10 phần hiếm thấy. Có mảnh đất này, không dùng đến trăm năm, Vương gia nhất định có thể nhiều thêm vài vị luyện khí cửu tầng tu sĩ. nhị bá công, thập lục đệ bọn hắn hẳn là cũng biết nơi đây lòng đất có dị thường, cẩn thận lý do ta đề nghị đem thập lục đệ bọn hắn triệu hồi Thanh Liên Sơn, cho bọn hắn an bài nhất cái nhàn một điểm việc, cũng gia tăng bọn hắn mỗi tháng bổng lộc, ta tự mình tọa trấn nơi đây, 21 thúc tu luyện cũng là thủy thuộc tính công pháp, có thể lưu tại nơi này tu luyện. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, đề nghị, cách chương.